Chương 144, ung dung đánh chết. Dâu sờ bột có chút không dám tin tưởng. Nhãn thần hết sức điên cuồng. Cách xa nhau vài trăm thước, dâu sờ miếng ngói dùng tàn khu trọi cứng chấm đất bạo nổ vũ tinh dẫn lực, tả quyền điên cuồng ngưng tụ ra bật sổ sổ củ hạ kỳ nắm tay đánh phía bạo nổ vũ tinh. Thế nhưng toàn bộ đều là phí công. Không phải điều đó không có khả năng dâu sờ miếng ngói điên cuồng giống lớn một tiếng, đang muốn giơ tay lên lần thứ hai tiến công. Không có gì không thể ai vốn đang cho rằng có thể dụ dỗ tới một người thế quân lực địch đối thủ. Không ngờ tới, kết quả là lại chỉ là một phế vật mà thôi. Mù cù rổ thanh âm từ dâu sờ bột phía sau vang lên. Dâu sờ bột đống nhiên xoay người. Khi nhìn đến mù cù rổ khuôn mặt lúc, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, là người Mỹ tạ dạ sĩ mù cù rổ tuy là 820 loi năm qua đối với cả cái trên thế giới bất cứ chuyện gì đều không phải quá mức hỏi. Nhưng là đối với Mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ, dâu sờ bột vẫn là biết, bất quá biết nguyên nhân lại là có chút hoang đường. Chỉ là bởi vì 5 năm trước, mù cụ rổ ở quần đảo xạ ba ảo đi đánh tơi bởi dạ dâu sờ thánh. Dâu sờ bột một trận, sau đó bị dạ dâu sờ thánh. Dâu sờ bột báo cho mình. Đối với mình hậu tự nhóm, dâu sờ bột vô cùng cương triều, lúc này liền hứa hẹn ở về sau sẽ giết chết cái này Mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ. Nhưng là chuyện này ở dâu sờ miếng ngói xem ra dù sao con là một chuyện nhỏ. Cho nên rất nhanh liền bị quên sạch sành sinh. Chỉ là không ngờ tới hai người thật sự có gặp mặt một ngày, hơn nữa giữa gặp mặt là như vậy giàu có hí kịch tính. Dường như cùng mình tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn điên đảo nha. Ngươi nhận thức ta à? Mù cụ rồ nhàn nhàn nói một cái câu, thần sắc đạm nhiên, tựa hồ đối với dâu sờ bột xuất hiện không có chút nào vô cùng kinh ngạc. Nhìn một chút dâu sờ bột. Mù cụ rổ hơi khinh thường nhàn nhạt nói ra, ta không phải đã sớm để cho ngươi ra sao, vì sao không nghe đâu cho nên chịu đến nặng như vậy tổn thương ngươi nhưng là không oán được trên đầu của người khác ta. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng quá yếu một chút, ta không nói bạo nổ trụ tình, chính là bạo nổ vũ tinh ngươi cư nhiên cũng không thể ảnh hưởng mảy may. Thật không biết ngươi là thế nào sống bên trên thời gian ngàn năm đó a. Ngươi rốt sờ bột sắc mặt dị thường tức giận, vừa định nói điểm cái gì. Cũng là trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Hai mắt nhìn trừng trừng hướng cách đó không xa bạo nổ vũ tinh. Chỉ thấy mù cụ rồ tự tay đối với hướng về phía bạo nổ vũ tinh phương hướng, sau đó đông nhiên nắm chặt. Vô cùng vô tận sức đẩy liền quán chú đến rồi bạo nổ vũ tinh chi bên trong. Sức đẩy tập kích đến rồi bạo nổ vũ tinh chi bên trong, trung hòa bạo nổ vũ tinh chi bên trong kinh khủng kia dẫn lực. Bầu trời chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đã không còn không gian tiếp tục phá nát. Bất quá đã bể nát bầu trời lại cũng không có cách nào lần thứ hai biến trở về hoàn chỉnh, bởi vì đối không gian tu bổ là cần thế giới lợi dụng thế giới bổn nguyên lực lượng tiến hành chữa trị. Hiện tại thế giới bản nguyên nhưng là bị ba cái thiên long nhân láo ra hỏa cắn nuốt gần như hầu như không còn, toàn bộ hải tặc thế giới nào còn có thế giới bản nguyên tới chữa trị không gian đâu. Bất quá muốn khôi phục cũng rất đơn giản. Mù cụ rổ đưa ánh mắt rời về phía một bên dâu sờ bột, cười nhạt, mở miệng nói ra. Như vậy kế tiếp sẽ đến lượt ngươi à? Thần lâm mù cụ rồ trực tiếp biến mất ở dâu sờ bột trước mặt. Nơi nào đi đâu vốn là dị thường phòng bị dâu sờ bột chứng kiến mù cụ rồ trực tiếp biến mất ở trước mắt của mình. Nhất thời không khỏi cả kinh, cuống quýt nhìn quanh, tìm kiếm mù cụ rồ tung tích. Không tốt trong lúc bất chợt, dâu sờ bột chỉ cảm thấy trong lòng không rõ run sợ một hồi, một loại dự cảm bất tưởng từ trong lòng mẹ phát ra. 800 năm từ chưa cảm thụ qua. Đã sớm bị chính mình quên mất khí tức tử vong lần nữa lồng trùm lên trong lòng của mình. Theo bản năng, dâu sờ bột đã nghĩ dùng không gian năng lực rời đi nơi này. Thế nhưng đã không còn kịp rồi, dâu sờ bột thân thể đột nhiên cứng đờ, đồng tử chậm rãi phóng đại, cật lực túi đầu, đập vào trong mắt rõ ràng là một đạo dính máu tươi cổ phác đao phong xuyên qua lồng ngực của mình. Làm sao có thể, chỉ bất quá chẳng qua là trái tim bị đâm xuyên mà thôi. Vì sao ta toàn thân cao thấp đều không thể nhúc nhích đâu. Dâu sờ bột làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình trong mắt thấy đây hết thể điều này sao có thể, mặc dù là lòng của mình bẩn bị đâm xuyên. Cũng không trở thành để cho mình không cách nào nhúc nhích ra chính mình nhưng là thôn phệ quá thế giới bổn nguyên A tuy là chiếm đoạt tỷ lệ vô cùng ít ỏi. Thế nhưng chỉ là giống như bị đâm xuyên trái tim loại này không ảnh hưởng chính mình ý thức suy nghĩ thương thế. Chắc là đối với mình là không có gì lớn chỗ dùng. Tựa như mới vừa mất đi một cái chân cùng một cánh tay, thế nhưng đối với sức chiến đấu của mình, sức phản ứng vân vân nhưng là không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng lúc này chính mình lại không thể có một tia một hào nhúc nhích, dường như bị người cho gây định thân thuật giống nhau. Không phải đã nói cho ngươi biết sao, không có gì không thể, ta chẳng qua là trong nháy mắt phá hủy ngươi toàn thân cao thấp huyết quản, thần kinh cùng với toàn bộ máy truyền cảm quan mà thôi. Mù Cụ Rồ nói rằng, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó theo Mù Cụ Rồ trong tay dị dịn dặn cả lưỡi dao sen vào rốt sờ bột trong thân thể lúc, cực hạn âm dương độn đi qua lạnh như băng đào phong lưới đao cũng tiến nhập rốt sờ bột trong cơ thể, tàn sát bừa bãi. Muốn trách thì trách chính ngươi thật là quá yếu á. Theo Mù Cụ Rồ thoại âm rơi xuống rốt sờ bột trong mắt cuối cùng một tia quang thải cũng đã biến mất, đến tận đây sống không xuống nghìn năm láo quái vật, liền đơn giản như vậy tử vong ở Mù Cụ Rồ lưỡi dao phía dưới bốn. Không cho đến chết, dâu sờ bột cũng không dám tin tưởng đây hết thể sẽ là thật, chính mình nhưng là phải cải biến cả cái thế giới thiên long nhân á, làm sao mà gì hệ rồi. Xa hoa cung điện ở chỗ sâu trong. Ở dâu sờ bột tử vong một sát na kia, hai người cũng đều là sắc mặt nhất tề biến đổi, nhìn nhau mà xem, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được khiếp sợ và khó hiểu. Dâu sờ bột chết thân phận hơi chút thấp hơn một chút thiên long nhân khuôn mặt kinh ngạc, bất quá lập tức liền biến thành dữ tợn. Lạnh lùng nói, chẳng những biết giả tồn tại vị trí, còn có thể đánh chết dâu sờ bột cũng chỉ có ngũ lao tinh cái kia láo gian này a chết tiệt, lại dám giết chết dâu sờ bột, ta đây muốn giết hắn.